Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, nhất định phải hù dọa nhân loại này. Mẹ nó, đồ chó hoang nào, đáng giết ngàn đao, thế mà ở thời điểm này âm ta. Thi vương quả thực là tức nổ tung, nội tâm hận ý quả thực là tam giang thủy đều không thể rửa sạch. Nó vì đột phá cảnh giới trước mắt, cũng không biết chuẩn bị bao lâu thời gian, chuẩn bị bao nhiêu tài nguyên. Hiện tại thế mà tại thời khắc mấu chốt này thất bại trong gang tấc, bị người làm hỏng, có thể nghĩ, nó nội tâm lửa giận bạo dạp, quả thực là hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Ngũ mã phanh thây, thậm chí là chu diệt cửu tộc, làm cho đối phương thử một chút cả đời khó quên thống khổ. Tại sao có thể như vậy? Trên người ta kinh mạch thế mà toàn bộ nổ, lực lượng hỗn loạn đến loại trình độ này. Thi vương vừa tức vừa buồn bực. Nó cảm giác được thân thể của mình ở vào thời khắc nguy hiểm nhất. Trước đó thôn phệ khổng lồ huyền âm năng lượng không có bị nó hấp thu. Giờ phút này thế mà tại thân thể các nơi khắp nơi tán loạn. Cái này rất giống một quả bom hẹn giờ đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Nếu như không phải nó dốc hết toàn lực ổn định lại khí tức trong người, chỉ sợ tại vừa rồi sát na kia, nó liền sẽ tự bạo mà chết. Toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nát. Bất quá nếu để cho nó trình độ nhất định thời gian, nó còn có thể ngăn cơn sóng dữ, đem thể nội những này bạo động huyền âm năng lượng toàn bộ ổn định lại, thậm chí là khôi phục thương thế. Rầm rầm, ngay lúc này, lăng mộ dưới mặt đất trần nhà cũng xuất hiện một cái động lớn. Theo mấy chục khối nham thạch rớt xuống, một thân ảnh cũng từ phía trên tùy theo rơi xuống. Người này thình lình chính là Cổ Uyên. Vừa rồi hắn tại trong đường hầm dưới mặt đất chính là một trận loạn truy. Rốt cục đánh nổ sàn nhà, kết quả sàn nhà vỡ nát. Hắn cũng đi theo phá toái nham thạch rơi rụng xuống. Đi tới trong lăng mộ dưới mặt đất này. Ha ha, nơi này quả nhiên bên trong có càn khôn. Cổ Uyên rơi xuống tại lăng mộ dưới mặt đất này, nhìn xem chung quanh xa hoa mộ huyệt, điêu long vẽ giấy, không thể tầm thường so sánh. Còn có bốn phía nồng đậm huyền âm năng lượng, cùng bàng bạc thi khí cùng ma khí. Thấy thế nào nơi này đều là chôn giấu lấy một đại nhân vật lăng mộ dưới mặt đất. Nói không chừng là cái gì vương gia, hoàng đế loại hình đại nhân vật sau khi chết mai táng địa phương. Lúc này, Cổ Uyên tập trung nhìn vào, tại lăng mộ dưới mặt đất này chính giữa, thình lình xuất hiện một cái khoanh chân ngồi dưới đất cường đại thi ma. Đối phương mặc long bào, mang theo vương miện, tản mát ra ung dung hoa quý khí tức. Đặc biệt là trên người đối phương cái kia bạo ngược thi ma khí tức, viễn siêu hết thảy đáng sợ năng lượng, đều không một không mặt ngoài trước mắt đầu này thi ma đáng sợ cùng khủng bố. Có thể nói, đây là trước mắt hắn đã thấy mạnh nhất thi ma, thậm chí ngay cả môn phái trưởng lão đều hoàn toàn so ra kém đầu này cường hoành thi ma. Quả thực là hung tàn đến làm cho người giận sôi cái chủng loại kia. Thi vương, không hề nghi ngờ, kẻ trước mắt này chính là trong truyền thuyết thi vương. Cổ Uyên giác quan thứ sáu mãnh liệt cảnh cáo chính mình. Đây là một tôn không cách nào địch nổi nhân vật cường hoành. Không gì sánh được nguy hiểm, vẻn vẹn là khí tức trên thân, cũng đủ để đè sập võ giả bình thường. Ai cũng không biết tôn này thi vương đến cùng là cường đại cỡ nào. Thực lực như vậy là nội khí cảnh võ giả, cương khí cảnh võ giả, là võ đạo tông sư, cũng hoặc là tại phía trên này người mạnh hơn. Bất quá hắn giờ phút này thể nội nhiệt huyết lại là sôi trào lên. Mạnh mẽ như vậy địch nhân thế mà bị chính mình gặp được. Lần này đối phương không có đạo lý đánh không chết chính mình. Hắn lập tức ánh mắt cực nóng nhìn xem đầu này thi vương. Không gì sánh được hưng phấn. Mà lúc này đây, Thi Vương cũng là nhìn chằm chằm Cổ Uyên khách không mời mà đến này. Mặt không biểu tình, trên thân tản mát ra như ngục đồng dạng khí tức. Tựa hồ vương giả không thể phỏng đoán, nhưng là thật tình không biết. Nó nội tâm thất kinh tới cực điểm, chột dạ đến muốn mạng. Bởi vì nó tuyệt đối không nghĩ tới thế mà tới một cái khách không mời mà đến. Giờ phút này nó chính xử tại bết bát nhất trạng thái. Thể nội huyền âm năng lượng khắp nơi tán loạn, thân thể không cách nào động đậy. Một khi tùy tiện loạn động, chỉ sợ trong cơ thể nó năng lượng liền sẽ bạo động, từ đó bạo thể mà chết. Có thể nói nó đứng trước thời khắc sống còn nguy hiểm, tràn ngập nguy hiểm. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Ngươi thế nhưng là Thi Vương, chí cao vô thượng vương giả, sừng sững vô số thi ma đỉnh điểm tồn tại, tuyệt đối không thể tại nhân loại nhỏ bé này trước mặt rụt rè. May mắn nhân loại này vẻn vẹn cái luyện bì cảnh võ giả, cấp thấp võ giả mà thôi, đoán chừng đời này đều không có gặp qua chính mình cường hoành như vậy tồn tại. Bằng vào cao như mình siêu diễn kỹ, nhất định có thể đem nhân loại võ giả này dọa lui. Đoán chừng nhân loại nhỏ bé này vẻn vẹn là nhìn thấy chính mình sát na này, liền đã dọa đến run chân đi. Nếu là lại hù tiểu tử này vài câu, chắc hẳn tiểu tử này nhất định không dám động đậy, dọa đến sợ vỡ mật. Nó chỉ cần thi triển không thành kế, nhất định có thể đem tiểu tử này dọa lùi mấy trăm dặm. Nhân loại ngu xuẩn, nghĩ tới đây, Thi Vương chợt quát một tiếng, con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang, ở trên cao nhìn xuống, coi thường đồng dạng nhìn chằm chằm Cổ Uyên, lại dám xâm nhập bản vương phủ đệ, tội không thể tha thứ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, nếu như chờ bản vương xuất thủ, ngươi nhất định là sinh tử lưỡng nan, cửu tộc di diệt. Nếu là ngươi hiện tại đầu hàng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thái độ thành kính, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ biết không? Thanh âm của nó như là tiếng sấm cuồn cuộn, quần áo trên người không gió mà bay. Khi thế đáng sợ như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng nghiền ép mà đến. Toàn bộ lăng mộ dưới mặt đất khí tức ngưng tụ thành thực chất. Thậm chí sàn nhà đều ở loại khí tức này phía dưới bị chấn động đến vỡ vụn ra. Xuất hiện từng đạo kinh người vết rách, răng rắc rung động. Nói thật, võ giả tầm thường cũng sẽ ở cường hoành như vậy khí tức phía dưới dọa đến sợ vỡ mật, không dám động đậy. Thỏa, lần này thỏa, nhân loại yếu đuối kia đoán chừng sẽ bị bản vương dọa đến tè ra quần đi. Quả nhiên dù cho bằng vào diễn kỹ, bản vương cũng là siêu việt vô số nhân loại võ giả. Trực chỉ diễn kỹ đại đạo đỉnh phong tồn tại, đoán chừng nhân loại yếu đuối này hiện tại cũng bắt đầu quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy đi, tiếp xuống diễn kỹ hơi thu một chút, trước thi triển lôi đình thủ đoạn. Lại thi triển ơn huệ nhỏ, đây chính là quân vương ngự hạ chi đạo, lôi đình mưa móc đều là quân ân, đoán chừng nhân loại võ giả này liền bị chính mình hù dọa đi. Mẹ nó, chờ một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhân loại này con mắt thế nào liền tỏa ánh sáng, còn hưng phấn lên, ta dựa vào, thế mà còn lao đến, nhân loại hỗn đản này đến cùng muốn làm gì? Một giây sau, không đợi Thi Vương đắc chí vừa lòng bao lâu thời gian, ánh mắt nó lập tức tái rồi đứng lên, bởi vì nó phát hiện võ giả nhân loại này nghe được mình đằng sau không chỉ có không có e ngại nữa. Phần, ngược lại còn càng thêm hưng phấn lên, giống như điên cuồng. Thi Vương, đừng tưởng rằng tu vi ngươi cao, lực lượng cường đại, quyền khuynh thiên hạ, dáng dấp dạng chó hình người, liền có thể không kiêng nể gì cả. Đồ ta cửu tộc, Cổ Uyên hét lớn một tiếng. Ta Cổ Uyên không phải loại hạng người tham sống sợ chết. Bội bạc kia, nhân tộc tiền bối vì khai sáng tương lai, từng cái đều là ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, không để ý tới được mất cá nhân vinh nhục, Mặc dù ta Cổ Uyên so ra kém những này nhân tộc tiền bối, nhưng là có thể đi ra lăn lộn, sớm đã đem sinh tử không để ý. Hôm nay nếu như ngươi không thể đánh chết ta, ta liền đánh chết ngươi. Hai người chúng ta không chết không thôi. Vừa dứt lời, hắn như là một đầu man nghiêu xông lại, tốc cực nhanh, trên thân tản mát ra thấy chết không sờn khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.